Thần nông tiểu y tiên, chương 1326, Lang Hải Nhi qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Phương không cười cũng còn khá, cười một tiếng vậy kêu là một cái xấu. Miệng đại thì coi như xong đi, hàm răng hoàng thì coi như xong đi, có thể điểm chết người là nàng lại có một cái đại răng hô. Khi nàng đến gần Lương Phi thời điểm, còn có một cỗ khó ngửi quái vị. Lương Phi lúng túng cười một tiếng, nửa đùa nửa thật vừa nói, như vậy đi, ta còn là dạy cho các ngươi chủ nhiệm đi, ngươi một cái tiểu cô nương, ta sợ ngươi không nhớ được. Thật ra Lương Phi nói thập phần uyển chuyển, bất kể như thế nào, hắn không muốn thương tổn Phương Phương tự ái. Phương Phương nhưng lắc đầu liên tục, đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Không muốn, Lương Tổng, xin ngài dạy cho ta đi. Ta suy nghĩ rất tiện dụng, ngươi nói mỗi một câu ta cũng sẽ nhớ. Phương Phương không chỉ có xấu, còn rất cố chấp. Lương Phi bây giờ nhìn không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là vòng qua Phương Phương, đi tới chủ nhiệm bên người, đem sở hữu phương pháp từng cái báo cho biết. Sau đó chủ nhiệm triệu tập tất cả mọi người, để cho bọn họ đi hái hoa lan thảo. Sau đó là còn lại bệnh nhân chữa bệnh. Một giờ về sau, tại trang sở hữu bệnh nhân toàn bộ khôi phục, chủ nhiệm càng bị trước mắt hết thảy sợ ngây người. Hắn thật muốn giống như không tới. Như vậy một cái đơn giản phương pháp, quả nhiên có thể giải quyết lớn như vậy vấn đề khó khăn. Chủ nhiệm tại trước khi đi, cố ý muốn đi Lương Phi danh thiếp. Hắn còn lần nữa dặn dò Lương Phi, hy vọng có cơ hội, hắn có thể đi bệnh viện tiến hành diễn giảng, đem những thứ này quý báu kiến thức truyền đạt cho càng nhiều người. Lương Phi cũng chỉ là qua loa lấy lệ cười một tiếng, vẫy tay cùng bọn họ cáo biệt. Nhân viên y tế đều đã rời đi, có thể Phương Phương nhưng ngay tại chỗ, không có muốn rời khỏi ý tứ, này có thể sẽ lo lắng Lương Phi. Phương này còn dài được như thế chi xấu. Nàng nếu thật lưu lại vì chính mình sinh con, chính mình há chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Hắn đi lên trước, mặt mỉm cười, thuận miệng nói, Phương Phương, ngươi cũng thấy đấy, mọi người đều không sao. Ngươi chính là đi về trước đi. Phương Phương lại lộ ra mỉm cười, thẹn thùng nhìn về phía Lương Phi. Lương Tổng, mới vừa rồi người ta đánh cuộc với ngươi. Ta thua, ta muốn nguyện thua cuộc, ta muốn lưu lại, vì ngươi. Phương Phương lời còn chưa dứt, Lương Phi vô tình đem cắt đứt, lập tức nói, không muốn, không muốn, mới vừa rồi ta chỉ là hay nói giỡn. Không phải thật, ngươi chính là mau mau trở về đi, ngươi xem, các ngươi chủ nhiệm còn đang chờ ngươi đấy. Lương Phi vẫn cho là, mình không phải là bề ngoài hiệp hội. Thẳng đến hôm nay, hắn mới thật sự hiểu, xã hội này, thật là xem mặt xã hội, gặp phải một cái người xấu, thật thật vô pháp cùng nó bình thường câu thông. Phương mới từ trong túi sách xuất ra một cái quả táo. Thẹn thùng nói, Lương Tổng, ngươi ở nơi này bận rộn cả ngày, nhất định đói bụng không? Ăn trái táo đi, chú yện đờ ư, ực xê óp, y tài, tê duy. Phương Phương bây giờ thành Lương Phi mê muội, nửa phút bị hắn mê đảo. Mỗi khi nàng xem hướng Lương Phi lúc, một mặt sùng bái, bất quá, điều này cũng tại không được Phương Phương, bởi vì nàng xấu xí, cực ít có người nhiều liếc nhìn nàng một cái. Bây giờ Lương Phi cùng nàng đánh cuộc, muốn cho hắn vì chính mình sinh con. Mặc dù là một đùa giỡn, nhưng Phương Phương nhưng cho là thật. Mới vừa nàng nghe địa phương thôn dân giảng, Lương Phi có thể nổi tiếng đại nhân vật. Ở phụ cận đây có một cái đại hình vườn trái cây. Cùng lúc đó, hắn còn nắm giữ nông trường cùng công ty. Chủ yếu nhất là biết xem bệnh. Như loại này bá đạo tổng tài, là tiểu cô nương thích nhất loại hình. Bây giờ Phương Phương càng xem hắn càng thuận mắt. Lương Phi chỉ cảm thấy lúng túng cực kỳ. hắn thật muốn rời khỏi. Nhưng bây giờ Lang Hải Nhi cùng Sức Bảo đều ở trong rừng rậm chưa ra. Lúc này rời đi là không có khả năng. Nhưng nếu như không rời đi mà nói, chính mình sẽ bị phương này phương bức tử. Bây giờ Lương Phi chỉ có thể dùng giết sâu giản rồi. Hắn sải bước đi tới trước xe, đem bệnh viện xe một cái ngăn lại. Sau đó dụng lực vẫy tay. Sau đó chủ nhiệm xuống xe. Hắn bước nhanh đi tới Lương Phi trước mặt, cực kỳ cẩn thận nói: "Lương Tổng, ngài còn có gì phân phó?" Lương Phi dùng mắt dư quang nhìn về phía Phương Phương, lúc này nàng chính hướng chính mình phương hướng đi tới. Bây giờ thời gian có hạn, Lương Phi cần phải tại nàng trước khi tới, đem lời nói rõ ràng ra. "Chủ nhiệm, ngài mới vừa rồi không phải nói muốn cho ta đi bệnh viện mở cuộc hội đàm sao? Ta muốn được rồi, ta đây 2 ngày dành thời gian liền đi qua." Lương Phi thậm chí không hề nghĩ ngợi, miệng đầy đáp ứng. Chủ nhiệm lập tức mặt mày hớn hở, càng là hồi hộp, mới vừa hắn ở trong xe còn đang là chuyện này khó khăn. Không nghĩ tới chuyện này quả nhiên nửa phút giải quyết. "Lương Tổng, thật là có quyết đoán. Bệnh viện chúng ta cần phải làm gì đây?" "Các ngươi cái gì cũng không cần làm." "Không đúng, các ngươi chỉ cần làm một chuyện, đó chính là nàng." Lương Phi chỉ Phương Phương, lớn tiếng nói. Phương Phương nghe được Lương Phi cùng chủ nhiệm chính đang bàn luận chính mình, cao hứng chạy lên trước, đắm chìm trong hạnh phúc. "Ngươi là nói Phương Phương nha, ta hiểu, người tuổi trẻ sao, đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lực. Ta bây giờ liền cho Phương Phương nghỉ." "Không đúng, hẳn là nghỉ phép. Lúc nào Phương Phương muốn đi làm rồi, lại để cho nàng trở về bệnh viện liền có thể." Chủ nhiệm cười ha hả vừa nói, một bộ biết rõ đại ý dáng vẻ. Phương Phương thẹn thùng gật đầu đáp ứng. Vào giờ phút này nàng cảm giác thật hạnh phúc. Nàng liền giống như trong cổ tích đi ra cô bé lọ lem, không gì sánh được tính dục. Một canh giờ, giải quyết công nhân cùng cá nhân cảm giác đồng thời vấn đề. Chuyện này đối với nàng mà nói là hết sức hạnh phúc. Lương Phi nhìn đến hai người vẻ mặt lúc, một mặt giật mình, liền vội vàng giải thích. Không phải ngươi muốn như vậy. Ta muốn nói, mới vừa rồi chuyện là một hiểu lầm. Hy vọng ngài nhanh lên một chút mang Phương Phương rời đi. Không nên trễ nãi nàng làm việc, nàng tiền đồ." Lương Phi không nhịn được chen miệng vừa nói. Phương Phương mắc cỡ đỏ mặt, cẩn thận nhắc nhở: "Không việc gì, sẽ không trễ nãi, coi như ta trở lại bệnh viện cũng không có quá nhiều làm việc. Hơn nữa, ta lưu lại cùng ngươi, còn có thể hướng ngươi học tập, đây chính là chuyện tốt." Lương Phi ánh mắt u buồn, hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người khác hiểu lầm sâu như thế. Hắn thật lòng không biết Phương Phương đến tột cùng nơi nào đến tự tin. Lương Phi ôm thấp thỏm tâm, mở miệng lần nữa, lần này hắn trực tiếp cùng chủ nhiệm hội đàm. "Chủ nhiệm, nếu như Phương Phương không đi, ta sẽ không đi bệnh viện các ngươi rồi. Các ngươi nhìn làm đi." Lương Phi rõ ràng bỏ gánh. Hắn mà nói một, quả thực đem chủ nhiệm dọa sợ. Hắn chính là rất coi tốt Lương Phi, muốn mượn cái này cuộc hội đàm cơ hội thật tốt cùng Lương Phi học tập. Bây giờ Lương Phi lại đột nhiên nói không đi, để cho chủ nhiệm rất là làm khó. Hắn cẩn thận đem Lương Phi kéo đưa một bên, hỏi lại lần nữa: "Lương Tổng, ngươi có lời gì có thể nói thẳng. Ngươi đừng xem ta hiện tại hơn 40 tuổi rồi, nhưng ta cũng vậy theo lúc còn trẻ tới. Phương còn dài được, xác thực rất có đặc điểm. Ngươi thích nàng dám không có sai. Như vậy, ngươi nói cho ta biết, ta phải nên làm như thế nào? Tài năng hợp ngươi tâm ý." Chủ nhiệm thật lòng phạm vào khó khăn. Hắn thật lòng không hiểu nổi, đẹp trai lại có tài Lương Phi, vì sao lại thích Phương Phương? Phương Phương nhưng là bọn họ khoa xấu nhất y tá. Cũng là bởi vì dài xấu cùng lôi thôi, cho nên tới bệnh viện thời gian 1 tháng, đã điều 3 cái khoa thất, Bất quá hắn vì cuộc hội đàm, vẫn rất tình nguyện cùng Lương Phi bàn điều kiện. Cách chương.